Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ truyện Hai chị em gái của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tôi nghe vậy thì muốn nhảy cẫng lên luôn. Lâu lắm rồi tôi không được đi biển, liền vội vã thay quần áo rồi lấy mũ theo anh ta xuống dưới nhà. Khi hai đứa vừa xuống đến chân cầu thang thì cô Phương đã hỏi: "Hai đứa đi đâu đấy à?" "Con đưa em xuống Hạ Long chơi, chiều con về." Từ chỗ tôi ra Hạ Long mất cả gần một tiếng, thế mà chả ai thèm ngăn cản luôn á. Mẹ tôi còn cười híp cả mắt nói: "Thế hai đứa đi cẩn thận nhé." Còn cô Phương kéo anh Tùng sang một góc dặn dò vài câu rồi còn nháy mắt với mẹ tôi. Mệt thật, chỉ là đi chơi thôi mà, thế mà cả nhà cứ làm như là chúng tôi cưới nhau đến nơi rồi ấy. Anh Tùng đánh con xe Camry vào sân đón tôi, mẹ tôi ở trong thở dài: "Bảo con Mai học lái xe mà nó không chịu học gì cả. Thôi, cũng may là giờ có thằng Tùng rồi, con bé chẳng cần học nữa cũng được." "Ừ, trong nhà chỉ cần một người biết học lái xe là được mà chị Lan." "Trời đất, chỉ là tôi với anh Tùng đi chơi thôi mà, mọi người suy diễn ra cả đám cưới của hai đứa luôn chắc." Tôi lên xe còn không quên dở môi ra với mẹ một cái. Mẹ chẳng thèm để ý, mẹ còn đang bàn xem cưới tôi vào tháng mấy thì đẹp. Không hiểu nổi luôn. Khi tôi với anh Tùng ra đến bãi biển bãi cháy ở Hạ Long thì cũng đã đến gần 2 giờ. Ban nãy trên xe tôi nói với anh nhiều chuyện lắm. Thực ra thì tôi thấy anh Tùng rất mặn, nói chuyện cực kỳ nhiều muối chứ không giống mấy ông mọt sách. Tôi cũng không biết có phải là hợp gu hay không, nhưng mà nói chuyện với anh Tùng tôi có cảm giác không nhàm chán, như thể là nó đến mấy ngày mấy đêm cũng không hết chuyện luôn ấy. Đến khi ra bãi biển, anh liền kéo tôi xuống nước. Tôi cũng chẳng sợ sệt mà hất nước tung cả người lên, mặc cho quần áo ướt sũng. Lâu lắm rồi tôi mới được vui vẻ như vậy. Lâu lắm rồi tôi mới thấy mình lại giống như đứa trẻ, vô lo vô nghĩ. Mãi tới sau này tôi mới hiểu, có lẽ quãng thời gian đẹp nhất của tôi chính là quãng thời gian ấy. Sau cái ngày gặp nhau lần đầu ấy thì phải qua Tết tôi với Tùng mới gặp lại. Lại nói về Tết của năm cuối thời sinh viên, thực ra cũng giống như mấy năm trước, cả nhà tôi sang nhà ba Hiếu, mẹ Thuận chơi. Sau đó tôi theo ba Hiếu, mẹ Thuận và Kimmy về quê thăm họ hàng. Năm ấy chị Liền nhà bác Hòa cũng đẻ sinh đôi em bé. Cả nhà tôi về khá sớm, Kimmy cũng dần khỏe lên, tâm trạng cũng ổn hơn chút. Tôi cũng chẳng nói chuyện đó ra với ai, chỉ giữ trong lòng. Một mặt thì khuyên nhủ nó biết đứng dậy sau vấp ngã, nhưng tôi thì vẫn thủ cái tên khiến con bé sân đông nỗi ấy. Tôi mà biết là ai, tôi phải thiến luôn để khỏi hại đời con gái nhà người ta. Qua Tết tôi với Kimmy lại khăn gói lên Hà Nội. Kimmy đi thực tập cùng với Kê An, còn tôi thì thực tập ở công ty của chú Hướng. Suốt những ngày Tết tuy không gặp nhau, nhưng mà anh Tùng ngày nào cũng gọi điện cho tôi. Nói chung là cũng chỉ đôi ba câu hỏi han, đôi khi chỉ là nói vài câu chuyện, nhưng khiến tôi vui lắm. Ai bảo anh nói chuyện hấp dẫn cơ, đến cứ tối đến tôi lại mong chờ điện thoại của anh ấy lắm luôn ấy. Đến lúc thực tập, anh Tùng xếp cho tôi vào phòng làm việc của anh luôn, với lý do hướng dẫn tôi. Mấy chị nhân viên ở công ty tuy có tò mò nhưng chẳng dám thắc mắc. "Này, mọi người có tin câu chuyện lửa gần sơn lâu ngày cũng bén không? Nhưng mà tôi thì tôi tin thật đấy. Ngày nào tôi với anh Tùng cũng ngồi chung phòng làm việc. Thật sự luôn, cái khoảng cách của anh với tôi nó hẹp lắm luôn ấy. Mà anh Tùng lại nói chuyện hay nữa, nên tôi tự xưng thích thích. Tôi cũng không biết tình cảm của anh Tùng với tôi thế nào, nhưng mà anh quan tâm tôi lắm. Có mấy ngày tôi bị cảm cúm, anh mua thuốc bắt tôi uống, còn tự tay bóc cho tôi mấy muối cam. Rồi ngày nào anh cũng đưa đón tôi đi về. Có lần Kimmy thấy xe của anh chở tôi ở bên dưới thì hỏi: 'Kinh nhỉ, chị Mai có tình yêu đấy à? Lại còn đi Camry nữa chứ, giới thiệu đi.' 'Ừ, thì chị mày cũng muốn giới thiệu lắm chứ, nhưng mà đã có gì đâu mà giới thiệu đây. Người ta lại bảo là chị ảo tưởng thì chết.' Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng tôi cũng chẳng nói ra, xấu hổ chết đi được. Những ngày tiếp theo, anh Tùng ngày càng lộ rõ sự quan tâm với tôi, không muốn tôi ảo tưởng một chút nào. Anh cứ khiến tôi có cảm giác anh cũng rất thích tôi. Thật sự luôn, chẳng hạn thế này nhá. Anh đón tôi đi ăn sáng, xong còn nắm tay tôi tự nhiên như kiểu là yêu nhau rồi cơ. Rồi đêm nào anh cũng gọi cho tôi 2-3 tiếng, nói chuyện cũng chẳng có gì, mà tài thật buôn đến đêm khuya vẫn cứ lưu luyến. Tôi cũng không biết anh Tùng tình cảm thế nào, nhưng mà tôi thì hình như là tôi yêu anh mất rồi. Nhưng tôi rút kinh nghiệm từ tên Kiệt rồi, không nói ra đâu để mà đỡ bị nhục. Anh Tùng rất là ga lăng ấy, không muốn khen anh ấy nhiều đâu, nhưng những hành động anh làm đều thể hiện rằng anh cực kỳ người lớn, biết nhường nhịn. Chỉ có điều chờ mãi chỉ thấy anh nói gì làm tôi hụt hẫng ghê luôn á. Người ta bảo nếu một người đàn ông mà thích một người con gái thì đừng bao giờ nói chuyện với cô ấy hàng ngày, sẽ khiến cô ấy nảy sinh tình cảm. Thế mà anh Tùng chẳng những nói chuyện mà còn bên cạnh tôi mỗi ngày, bảo sao tôi không nảy sinh tình cảm cơ chứ. Anh không nói tôi cũng chẳng nói, anh vẫn cứ vui vẻ mà tim tôi vẫn cứ héo hon gầy mòn đi luôn. Một buổi chiều về nhà, tôi mới thấy cái Mi ngồi ghế sofa phòng khách. Thấy tôi, nó đã cất giọng hỏi: "Chị Mai, chị thực tập ở đâu thế?" Nghe giọng nó lạ lắm, cái mặt của nó cũng nghiêm nghị lại, như thể là có chuyện gì quan trọng lắm. Thế nhưng tôi vẫn cười hì hì đáp: "Ta thực tập ở công ty bạn Ba Phong, công ty Phương Hướng Mi cũng biết rồi mà." Đột nhiên nó ngồi dậy, hai tay nắm chặt, nhìn tôi gằn từng chữ: "Chị có biết..." Thế nhưng nó chưa kịp nói hết câu, điện thoại của tôi đã vang lên. Anh Tùng gọi tôi: "Mai, ra cửa đi, đi gặp khách hàng với anh nhé, nhanh lên." Tôi còn chưa kịp trả lời thì anh đã ngắt máy. Chẳng đợi xem vì sao cái Mi giận dữ, tôi vội đi ra ngoài. Thế nhưng vừa ra khỏi cửa đã nghe tiếng choang từ trong phòng. Tôi liền vội chạy vào. Bên dưới sàn, một cốc thủy tinh vỡ tan tành. Tôi bặm chặt môi hỏi cái Mi: "Có chuyện gì thế?" Nó nhìn tôi, đột nhiên mỉm cười nhẹ nhàng và nói: "Không có gì đâu chị Mai, em không may làm rơi cái cốc ấy mà, chị cứ đi đi." Thế nhưng tôi có phải là con ngốc đâu, từ ban nãy đã thấy thái độ của nó khác rồi. "Mi, có chuyện gì thế?" "Chị, em bảo là không có gì thật mà, không có gì cả đâu. Hôm nay đi thực tập, gặp chuyện bực mình trên công ty thôi. Em với cái An cãi nhau nên tâm trạng hơi bực." "Thật không?" "Thật mà, thôi chị đi đi." Tôi nghe nó nói xong tôi cũng an tâm hơn một chút, liền đi ra ngoài. Đã kịp thấy xe của anh Tùng đỗ ngay ở cổng. Anh mặc bộ vest màu tím than, còn thắt cả nơ nữa, nom cứ như là chú rể. Bình thường trên công ty tôi quen nhìn anh đeo cà vạt rồi, nên giờ tự dưng thấy khang khác. Thực ra lần đầu gặp anh Tùng tôi cũng không ấn tượng nhiều cho lắm, bởi vì tôi không thích con trai có vẻ ngoài công tử. Nhưng mà những lần tiếp xúc với anh, tôi dần bị đốn gục bởi tính cách chu đáo, ga lăng. Mà lạ nhá, giờ nhìn lại thấy anh đẹp trai ơi là đẹp trai. Hay là tại yêu rồi nên anh thở thôi tôi cũng thấy đẹp trai nhỉ. "Nào, lên xe đi." Tôi cười hì hì. Vừa ngồi lên xe, anh đã nói: "Mà đã nhớ ra là anh là ai chưa?" "Em không nhớ." "Thế em không có chút ấn tượng gì với anh sao? Người thế nào sẽ gây ấn tượng với em từ lần gặp đầu tiên thế?" "Ừ nhỉ, tính tôi cũng hay quên. Có khi từng gặp rồi nhưng chẳng nhớ nổi ra người đó. Hình như trong số những người con trai mà tôi gặp, để lại cho tôi ấn tượng đầu tiên sâu sắc nhất chỉ có Kiệt hay sao ấy. Cũng không hiểu sao tôi lại nhớ được mặt anh ta, còn những người khác thì phải gặp đến lần 2, lần 3 tôi mới nhớ nổi. Nhưng chẳng lẽ giờ tôi lại nói ra điều đó? Dơ lắm, tôi mới đành đáp: "Tính em hay quên mà, nếu anh có nhớ thì nói cho em biết đi." Anh Tùng quay sang tôi cười bí hiểm, dừng xe lại ở một nhà hàng sang trọng. Tôi còn chẳng nghe được anh nói xem tôi và anh từng gặp nhau thế nào, ở đâu. Anh đã mở cửa cho tôi rồi nói: "Nào, anh nói cho em nghe sau nhé, xuống xe đã." Anh nắm tay tôi bước vào nhà hàng. Bên trong hình như là không có khách. Vừa bước đến cửa, tôi nghe tiếng nổ khiến tôi giật cả mình. Rồi từng sợi kim tuyến bay bay rơi xuống nền nhà, còn vương cả lên tóc. Ủa ôi, nhà này đầu tư thật đó nha. Khách vào mà bắn pháo rầm rầm, lại còn có tiếng nhạc cất lên chứ. Trông kìa, trên tầng mấy người còn thả những cánh hoa hồng xuống dưới. Đột nhiên, anh Tùng khẽ quỳ xuống. Tôi còn chưa hết bất ngờ, anh đã móc trong túi ra một hộp màu đỏ. Bên trong là chiếc nhẫn có đính kim cương bên trên rồi nói: "Mai, đồng ý lấy anh nhé." Thiên địa ơi, chuyện gì thế này? Anh Tùng còn chưa tỏ tình với tôi cơ mà, bụng một phát cầu hôn luôn, hay là anh bị sảng đây? "Mai, đồng ý nhanh lên, để anh Tùng quý mãi thế vậy con." Tiếng mẹ Lan từ đâu vọng lại, tôi phải tự véo mình một cái thật đau, mới biết là không phải là tôi đang mơ. Lúc này tôi mới để ý, gần sân khấu, cô Phương chú Hướng đang đứng cạnh ba mẹ tôi. Thật sự luôn mà, tôi còn chưa nghĩ đến tình huống này. Đột nhiên anh Tùng kéo tay tôi, đút nhẫn vào đó, rồi nói: "Thôi xong nhá, không thoát nổi anh nữa đâu, coi như là em đồng ý rồi." Tôi mới bình tĩnh trở lại, xấu hổ lý nhí nói: "Anh Tùng, chuyện này..." "Sao, em định trốn trách nhiệm sao? Đeo nhẫn của anh rồi thì là vợ anh." "Nhưng anh chưa bao giờ nói yêu em mà." Anh nghe vậy đứng dậy, hôn chụt phát vào môi của tôi rồi đáp: "Bỏ qua bước làm người yêu nha nha, giờ làm vợ của anh luôn." Nghe anh nói mà tim tôi như muốn tan chảy luôn ấy, ngọt ngào gì đâu. Ừ thì cần gì làm người yêu, làm vợ chức cao hơn mà. Nhưng có quá sớm không nhỉ? Tôi năm nay mới có 22 tuổi thôi mà. Thế tôi có vẻ băn khoăn, anh Hùng bẹo má tôi rồi nói: "Đằng nào thì cũng phải cưới, thả cưới trước cho ổn định. Ba mẹ, cả ba mẹ anh cả ba mẹ em cũng bàn đến chuyện đám cưới rồi ấy. Giờ làm đính hôn xong, em ra trường đi làm thì cưới luôn, được không nào? Đừng có lo lắng chuyện gì, lấy nhau về, anh sẽ vẫn để em được hưởng thụ tuổi thanh xuân, không bắt em sinh con đẻ cái ngay đâu." Tất nhiên là được rồi, chỉ là tôi bất ngờ quá. Mà thực ra cũng đâu có gì bất ngờ, chuyện này mẹ Lan nói suốt ngày, thế mà tôi cứ tưởng là mẹ trêu. Eo ơi, mẹ quá đáng thật luôn ấy, mẹ chẳng thèm hỏi ý kiến của con gái mẹ gì cả, đã bàn cho tôi đến đám cưới. Anh Tùng thấy mặt tôi chết lo lắng thì quỳ xuống nói: "Mai, em có đồng ý làm vợ anh không?" Tôi đứng suy nghĩ chán chê, cuối cùng gật đầu cái rụp: "Em đồng ý." Thế đấy, tuy rằng chưa sẵn sàng cho hôn nhân lắm, nhưng suy đi tính lại thì thôi tôi vẫn đồng ý. Thứ nhất nhá, mẹ Lan bảo với tôi với anh Tùng lấy nhau cũng mang lại lợi ích cho công ty. Tôi cũng yêu anh Tùng nữa, mà con gái chỉ cần lấy người mình yêu là hạnh phúc rồi mà. Ở cái không gian này tôi không từ chối nổi nữa. Hôm ấy hai bên gia đình ăn cơm đến tối muộn mới về. Người lớn thì vui lắm, anh Tùng cũng vui. Tôi thì nửa vui lại nửa lo lắng. Nhưng nghe mọi người nói thì tôi cũng dần yên tâm hơn phần nào. Hết mẹ Lan lại đến cô Phương ngồi an ủi tôi: "Rằng giờ đến tuổi lấy chồng rồi, lấy sớm sướng sớm, đừng sợ tuổi xuân bị héo mòn. Hai đứa lấy nhau xong cứ chơi thoải mái, mọi chuyện đã có bố mẹ lo cả rồi." Eo ơi, tôi có buồn gì đâu, chỉ là hơi bất ngờ thôi mà. Nhưng mà nghe các mẹ nói chí lý lắm, tự dưng thì tôi cũng thích thích. Đến tận 11 giờ đêm tôi mới về. Kimmy vẫn chưa đi ngủ, nó ngồi trong phòng bấm điện thoại. Tôi mới liền nói: "Kể cho Mi nghe chuyện này này, Mi sắp có anh rể rồi đó." Nói xong, vẻ mặt nó hờ hững đáp: "Thế à? Xì, Mi không quan tâm sao? Chuyện lớn thế cơ mà. Ta sắp cưới rồi. Này, ta kể cho mà nghe nhá." "Thôi, em biết rồi." Nó nói xong đứng bật dậy, rót cốc nước uống ừng ực, sau đó dựa lưng vào tường nói: "Con trai của tổng giám đốc công ty Phương Hướng, tên Lê Thanh Tùng, phó giám đốc công ty, 26 tuổi, cựu hot boy Đại học Kinh tế Quốc dân." "Uầy, Kimmy giỏi thật nha. Tôi còn chưa kể nó đã biết rồi sao? Nhưng cựu hot boy trưởng tôi có nghĩa là sao nhỉ?" Tôi mới thắc mắc, Kimmy lại nói: "Sao mà chị ngạc nhiên thế? Mẹ em nhớ chị từng nói anh Tùng có cái gì mà đám con gái lớp mình bâu vào cơ mà. Giờ chị lại cuồng đấy hả?" Nghe cái giọng điệu đầy mỉa mai của nó, tôi bắt đầu ngớ người ra hỏi lại: "Anh Tùng từng là hot boy trường mình sao? Có phải là cái tên gì mà đầu năm nhất nhảy múa trên sân khấu không?" "Uầy, dạy mới biết trình độ giả vờ của chị ấy non kém đến mức đấy đấy." "Không, ta không nhớ thật mà. Nhìn thấy mặt có đúng lần đấy sao mà nhớ được chứ. Bảo sao anh ấy cứ suốt ngày nói từng gặp ta." Kimmy nghe vậy thì cười nhạt một cái, sau đó nhếch mép nói: "Chị dối được em, nhưng có dối được lòng mình không? Còn nhớ trước anh Tùng ra trường, chị còn an ủi em rằng sau này anh ấy sẽ quay về cưới em, như Tấu Hải ấy nhỉ. Khi mà giờ đây anh ấy cưới là chị đấy." Nghe xong tôi hơi ấm ức. Thật sự là tôi không nhớ. Và lại hồi đó năm nhất, bây giờ là năm cuối, cách nhau cả 3 năm. Có nói gì tôi cũng đâu có từng nhớ từng câu từng chữ được chứ. Với tôi chỉ đơn giản nghĩ Kimmy với đám con gái lớp tôi thần tượng anh hot boy tên Tùng, giống như mấy anh oppa Hàn Quốc, nên mới lựa lời an ủi nó như vậy. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút áy náy với nó. Không biết là vì lý do gì, nhưng tôi không muốn Kimmy buồn. Kimmy thấy tôi im lặng, đột nhiên bật cười: "Chị, em đùa thôi mà, sao mà chị căng thẳng thế? Chị có được hạnh phúc thì em cũng mừng cho chị chứ. Thực ra biết tin anh Tùng chuẩn bị lấy vợ thì hội fan club chắc là cũng buồn lắm. Nhưng biết chị là cô dâu, em mừng chẳng hết đi chứ. Em có trách chị đâu, vì thực ra anh Tùng còn chẳng biết tụi em là ai cơ. Ẻo chị tôi, cứ chơi một tí thôi mà căng thẳng thế. Nói thật nhá, đã định diễn sâu hơn đấy, cơ mà buồn cười ứ chịu được. Nhìn cái mặt chị cứ tội ơi là tội. Tôi nghe cái Mi vui vẻ cười nói thì chỉ muốn đấm cho nó một cái. Thật sự luôn ấy, tôi cũng không hiểu về lý do gì, nhưng tôi sợ cái Mi buồn lắm. Từ nhỏ đã thế, lớn lên lại càng thế. Cũng may là con bé không để ý đến chuyện này. Chị nhớ hôm cưới, nhớ cho em làm phù dâu đấy. Với lại nhá, em nói chị nghe, em cũng có người yêu rồi đấy, nhưng mà em nhường chị cưới trước, em cưới sau. Tôi nghe nói vậy, vứt cái túi sách vào giường rồi hỏi lại. Ai? Khai mau. Bí mật. Nói đi mà, đừng có làm ta tò mò. Chị cứ yên tâm đi, đẹp trai cả anh Tùng đấy. Nhà giàu lại còn rất rất tử tế nữa. Mình nhớ tìm hiểu kỹ đây nhá. Thôi chị đi đánh răng đi, rồi ngủ đi. Mắt dạo này hơi thâm thâm rồi đấy. Có kem dưỡng của em ở trong ngăn kéo tủ ấy, lấy ra mà dùng. Tôi gật đầu chui vào nhà vệ sinh, ngắm mình trong gương. Tôi vẫn còn lâng lâng cái chuyện được cầu hôn ghê. Mảnh như ai cũng biết, mỗi mình tôi không biết hay sao luôn ấy. Đêm ấy tôi chẳng ngủ được, cứ nghĩ tới chuyện sắp có chồng, tâm trạng cứ lạ lạ. Thế rồi một tuần sau đó, tôi với Tùng đính hôn. Thời gian có hơi gấp gáp, nhưng hai bên gia đình xem ngày đẹp nên tôi cũng nghe theo. Mấy dạo đó hai đứa bận lắm, nhớ nhau cực kỳ, nhưng chỉ có thể là gọi nhau được thôi. Tôi kết thúc thực tập rồi, đang làm đồ án. Tùng thì bận chuẩn bị cho tiệc đính hôn. Hôm đính hôn chỉ có hai bên ba mẹ, với ba Hiếu mẹ Thuận, bác Hòa hợp với vợ chồng chị Liền, cùng những khách mời thân thiết của hai bên gia đình. Tôi chẳng phải làm gì nhiều, mọi chuyện đều do nhà trai lo hết, nhưng mà vẫn mệt ơi là mệt. Khi chuyện tôi với Tùng đính hôn, bạn bè cũng không có ai biết. Tôi dặn cái Mi là không nói với ai, kể cả là với người bạn thân nhất là cái An. Thực ra thì tôi cũng không muốn phô trương chuyện này lắm, chừng nào cưới thì mời sau. Sau khi đính hôn một tháng, tôi cũng tốt nghiệp đại học. Theo như đúng kế hoạch, chúng tôi đăng ký kết hôn ngay ngày hôm sau đó, rồi tới tháng 8 thì cưới. Tôi cũng không biết người ta cưới xin thế nào, chứ với tôi thì chả khác gì cuốn phim, vừa bất ngờ lại còn gấp gáp nữa. Đến lúc gửi thiệp cưới, Kỳ An còn bất ngờ, cứ nghĩ là tôi cưới chạy bầu cơ mà. Thật sự, đến tôi còn cảm thấy nhanh, huống chi là người khác. Nhưng mà tôi cũng kệ, đằng nào chẳng cưới, nhanh hay chậm thì quan trọng gì. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng mấy ngày gần đây sát đám cưới, tâm trạng tôi lạ lắm, cứ giống như là nửa muốn lại nửa không, có chút gì đó luyến tiếc lắm. Những năm thanh xuân của tôi thực sự nhạt nhẽo mà. Một buổi đêm trước khi cưới, 5 ngày, tôi đang nằm trằn trọc thì cái Mi gõ cửa vào. Mấy dạo này con bé cũng hay chạy đi chạy lại, tất tưởi lo cho đám cưới của tôi. Đặt mình xuống nó nắm tay của tôi rồi nói: "Em biết là phải nên mừng cho chị, nhưng sau càng lúc chị sắp đi lấy chồng thế này, em lại càng cảm thấy buồn. Ở cùng với chị dẫn dẫm chị quen rồi, giờ cứ nhớ nhớ." Tôi nghe xong sống mũi cay xè, nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ. Tôi nói: "Ta đi lấy cháy chồng mà, nhưng vẫn ở gần Mi chứ. Nhưng chắc em cũng sắp phải chuyển ra ngoài thôi. Nhà này là của ba mẹ chị cơ mà. Chị đi lấy chồng, em cũng không ở lại nữa. Mi hâm mà, ba ta cho ta rồi, cứ ở lại đi. Sau này Mi lấy chồng thì chuyển đi sau." "Nhưng mà..." "Nhưng nhị cái gì, ba mẹ ta chả quý Mi như ta ấy chứ, đừng nghĩ linh tinh nữa." "Chị Mai." "Sao?" "Nhiều lúc ấy, em cảm thấy có lỗi với chị lắm. Từ bé tới giờ, chị lúc nào cũng yêu chiều em, lúc nào cũng nhường nhịn em. Thế mà nhiều lúc em cứ sai xả cãi lại chị, còn nói những câu khiến chị tổn thương nữa." "Sao con bé này hôm nay lạ thế nhỉ? Toàn nói những câu hâm ơi là hâm. Nhưng mà tôi cũng buồn thật đấy. Hai chị em sống với nhau từ nhỏ, đến cả đại học cũng chung một nhà. Giờ tự dưng tôi lấy chồng thế này, không nhớ làm sao được chứ." Đêm ấy hai chị em nằm tâm sự nhiều lắm. Càng nói tôi lại càng nuối tiếc những khoảng thời gian thanh xuân đã qua cùng với nó. Có lẽ nếu ai hỏi tôi tuổi thanh xuân của tôi vì ai mà trở nên tươi đẹp, tôi sẽ không ngần ngại nói là vì em gái mình. Đến quá nửa đêm, mệt quá tôi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến khi tỉnh dậy trời đã sáng tỏ, Kimmy bên cạnh vẫn lười biếng chẳng chịu dậy. Tôi liền vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi ra ban công hóng gió. Thời tiết Hà Nội tháng 8 nóng nực oi bức lắm, chỉ có buổi sáng còn có chút gió nhẹ. Khi tôi vừa tưới nước vào mấy chậu cây cảnh, đột nhiên trời tối tối sầm lại. Trên bầu trời mới đen kịt, những đám mây như thể sắp mưa tới nơi. Tôi liền đặt mấy chậu cảnh xuống dưới chân rồi bước vào trong. Nhưng chưa kịp thì đột nhiên cánh cửa đã đóng sầm lại. Có tiếng gió rít từng cơn ở bên ngoài bầu trời, tiếng những hạt mưa rơi lộp độp xuống mái hiên, tiếng sấm sét đoàng đoàng trên bầu trời. Chết thiệt thật đấy, cái thời tiết mưa là mưa ngay được. Là người tôi ướt sũng nhưng mà không tài nào mở được cánh cửa, bèn gọi lớn. Mi, Mi ơi, mở cửa cho ta với. Thế nhưng không có ai đáp lại tôi, phải gọi đến cả mười mấy phút thì bên trong mới có tiếng lạch cạch. Cánh cửa mở hé hé, tôi chưa kịp bước vào, đã nghe giọng cười khanh khách thì sợ hãi lùi lại. Phía trước mặt là đứa bé áo đỏ quen thuộc. Nó nhe hai hàm răng sữa nhìn tôi, còn chạy vòng vòng trước mặt tôi rồi nói. Chị có lạnh không? Không ai mở cửa cho chị đâu, em phải mở đấy, chị cảm ơn em đi. Không biết tôi bị ngấm mưa lạnh hay vì sợ hãi mà toàn thân run lập cập, lắp bắp nói. Cảm ơn em. Chị đừng lấy chồng, không có ai chơi với em, chị đừng bỏ em. Nghe nó nói xong, tôi lại cảm thấy hơi thương thương, quỳ xuống đất, gọi nó lại rồi hỏi. Này, chị vẫn chưa biết em là ai đâu, xem cứ theo chị mãi thế. Bởi vì em quý chị mà, em thích chị nhất trên đời đấy, em quý chị thôi, yêu chị mãi thôi. Nói xong, nó chạy vòng vòng trước mặt tôi. Tôi muốn giữ lại hỏi thêm vài câu nhưng bất thành. Đột nhiên đứa bé khựng lại, rồi không hiểu vì lý do gì, chợt lao thẳng ra ban công, nhảy xuống dưới đường. Tôi không kịp đuổi theo, chỉ kịp nhìn qua ô cửa kính. Một chiếc xe tải lao đến thẳng chỗ nó vừa nhảy, một màu máu tươi đỏ thẫm, đẫm cả nền đường lạnh lẽo. Tôi khuỵu toàn thân xuống, gào lên. Cứu! Cứu! Bỗng dưng có ai đó đập mạnh vào người tôi, một thứ ánh sáng chiếu vào mắt khiến tôi mãi mới có thể mở được ra. Lúc này người tôi ướt sũng mồ hôi, nhìn thẳng ra bên ngoài. Những tia nắng đã chiếu vào giường ngủ từ bao giờ. Bên cạnh là cái Mi đang trẻ môi nói. Chị mơ cái gì mà cứ gào lên thế? Tôi mới hoàn hồn. Hóa ra chỉ là một giấc mơ thôi. Một giấc mơ được lặp đi lặp lại chẳng biết đến bao nhiêu lần. Tôi thở dài với điện thoại lướt Facebook một chút trong lúc chờ cái Mi đi đánh răng. Chiều nay bà Phong sẽ lên đón tôi về để chuẩn bị cho đám cưới. Đột nhiên tôi thấy Facebook của tôi có rất nhiều tin nhắn chờ. Ây da, hôm qua anh Tùng mới đăng ảnh cưới hai vợ chồng lên, thế mà hôm nay tôi đã tự xưng thành hot fake rồi. Tin nhắn đầu tiên của từ một người lạ. Con mặt tấm, tính cám, tâm địa gì ghẻ, rồi có ngày nhá, mày cũng nhận quả báo thôi. Tôi đọc xong thì chân tay rụng rời, mở mấy tin nhắn bên dưới thì còn kinh khủng hơn. Cái mặt mày xấu như chó, nếu không phải là mày nhà giàu, có lỗi anh Tùng mới cưới mày. Nói thế nào Mai nhỉ, trên đời này tao chưa gặp con nào bẩn tính như mày đấy. Suốt mấy năm đại học mà chỉ chơi với hai ba người được thôi. Thân gửi bạn Mai mặt dày. Nghe nói là bạn kỳ công lắm mới cướp được hot boy. Khổ thân bạn, cố mà giữ chắc vậy nhá. Nhưng mà hãy nhớ này, bạn có thể lách được tất cả các loại luật, trừ luật nhân quả đấy. Nghe nói nhà Mai giàu lắm. Phải rồi, nếu mà không giàu thì còn lâu anh Tùng mới cưới Mai. Nhà Mai thừa tiền, nhưng mà nhân cách của Mai thì tỷ lệ nghịch. Có rất nhiều tin nhắn từ những người lạ, nhưng mà tôi không dám đọc thêm nữa. Và Facebook thì ôi thôi, không biết bao nhiêu là bình luận chửi rủa. Tôi chưa bao giờ gặp tình huống này. Tự dưng người cứ nóng rực lên, vội vàng vào thử mấy cái nick chửi mình, nhưng mà toàn nick ảo, liền mò sang Facebook của anh Tùng. Lạ lùng thật, chỉ có Facebook tôi bị tấn công, còn bên anh thì chỉ toàn lời chúc phúc. Tôi ngửi thử trên giường, cố nhớ xem là mình đã gây ra chuốc án với ai, nhưng không tài nào nhớ ra được. Chị Mai, chị làm sao thế? Kimmy đánh răng rửa mặt xong thì đi vào. Tôi mới thở dài, đưa điện thoại cho nó rồi nói. Mi, ta buồn quá. Có chuyện gì? Đọc đi. Ta không hiểu vì sao tự dưng tao lại bị tấn công thế này luôn. Toàn nick ảo chứ. Hồi đi học, tao gây thủ chuốc án với ai đâu. Kimmy đọc xong, ném phịch một cái xuống giường rồi rít lên. Mẹ kiếp, đứa nào chơi chị rồi. Nhưng mà tao gây thủ với ai đâu. Chị nghĩ mà xem, anh Tùng nổi tiếng, nhà giàu, người thích anh ấy không đếm xuể đâu. Chị lấy anh Tùng á, là chị đã gây thủ chuốc án rồi đấy. Này, hay là anh Tùng có người yêu cũ, xong bọn tao chơi chị nhỉ? Để em điều tra xem thế nào nhá. Không phải người yêu cũ thì cũng là mấy cái đứa thích anh ấy thôi, chứ chả có ai vào đây nữa. Tôi nghe xong thì thấy Kimmy nói cũng đúng. Nhưng mà nếu như vậy thì tôi nghĩ mình không nên quan tâm nữa nên đáp lại. Thôi, mi không cần điều tra đâu. Mất công lắm, tôi cũng không muốn quan tâm nữa. Nói thì nói vậy thôi, chứ cả ngày hôm ấy tôi cứ như kẻ mất hồn vậy. Kimmy cứ phải bên cạnh an ủi mãi. Chứ còn gì nữa, từ bé tới giờ tôi chưa từng gặp kiểu thị phi thế này luôn. Buồn lắm luôn á. Nhưng tôi cũng chẳng nói với anh Tùng, tôi không muốn anh cũng buồn theo tôi. Hôm ấy tôi nghe lời Kimmy khóa hết bình luận lại. Đến chiều, khi bà Phong lên đón tôi, tâm trạng tôi vẫn chẳng thông suốt lên được. Nếu mà tôi càng buồn, mục đích của người ta đạt được rồi. Nghĩ thế tôi liền đăng sửa một cái ảnh cưới của hai vợ chồng lên cho bõ tức. Tôi khóa bình luận rồi nên những người lạ cũng chẳng bình luận được. Còn tôi chặn tin nhắn cả luôn những tin nhắn chờ của người lạ, mắc công khỏi suy nghĩ. Đến tối hôm ấy, mẹ Lan sang phòng ngủ của tôi. Thực ra mẹ muốn gả tôi đi cho anh Tùng từ lâu, nhưng mà gần đến ngày tôi phải xa ba mẹ, tôi lại cảm thấy mẹ có vẻ buồn buồn. Hôm ấy hai mẹ con tâm sự đến 4 giờ sáng mới ngủ. Mẹ kể nhiều chuyện lắm. Mẹ bảo là ngày xưa nhà nghèo, ông ngoại mất sớm, mình bà ngoại tần tảo nuôi mẹ. Đến lúc mẹ lấy chồng thì bà ngoại mất, còn chẳng kịp để mẹ báo hiếu. Mẹ lấy ba mà nhà tranh vách nứa nên phải đem theo tôi cho ba Hiếu và mẹ Thuận nuôi. Thực ra tôi chưa bao giờ trách ba mẹ ruột của mình, nhưng cũng chưa bao giờ tôi nói yêu họ. Thế nhưng đêm ấy cảm xúc đong đầy, tôi không kìm được quay sang ôm chặt mẹ nói: "Mẹ, có phải chưa bao giờ con nói yêu mẹ có đúng không? Thật ra con rất yêu mẹ." Mẹ tôi nghe xong tự dưng sụt sùi một lúc rồi hôn lên tóc của tôi đáp lại: "Nhiều lúc mẹ cảm thấy áy náy với con lắm, không biết bù đắp sao nổi cho những ngày ba mẹ xa con. Thật sự là mẹ chỉ biết cố gắng báo đáp tất cả những yêu cầu của con thôi. Nhưng mẹ thấy hình như con chẳng cần gì cả. Bảo mua xe ô tô cho con cũng không đồng ý. Bảo mua đất xây nhà cho con cũng không chịu. Nhiều khi cứ nghĩ thấy con ngoan quá, mà càng ngoan mẹ lại càng cảm thấy áy náy, day dứt." Chẳng hiểu sao mẹ nói vậy, tôi lại bật khóc tu tu. Đấy, ai cũng bảo tôi mạnh mẽ, thế mà trước mẹ tôi lại yếu đuối như đứa trẻ vậy. Đến sáng hôm sau, ngủ dậy thì trời đã quá trưa. Mẹ Lan dậy từ bao giờ? Tôi liền với tay lấy điện thoại thì mấy cuộc gọi nhỡ của anh Tùng liền gọi lại. Đầu dây bên kia nghe giọng Nam Trưởng hớn hở lắm: "Anh bảo nhà anh chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ lúc nước tôi về là xong." Tôi nghe xong mà cười hì hì: "Eo ơi, đáng yêu chết đi được ấy. Buồn cười nhỉ. Người dưng thì chẳng sao, cơ mà yêu nhau một cái thì làm gì, nói gì cũng thấy dễ thương sất." Nghe xong điện thoại, tôi phát hiện ra ngoài mấy cuộc gọi nhỡ của chồng mình còn có cả gần trăm tin nhắn. Xem kìa, anh nhớ tôi đến lúc này cơ sao? Nghĩ vậy tôi liền hí hửng mở ra xem. Thế nhưng không phải, tiếp tục là những số lạ và những câu chửi tục tĩu đến bất ngờ. Phải đến 60-70 tin nhắn từ các số khác nhau. Tôi lúc này gần như phát điên lên, tắt luôn điện thoại, nằm thẫn thờ ra giường. Rốt cuộc là ai? Ai làm ra mấy cái chuyện này chứ? Thế nhưng câu hỏi ấy đến tận ngày cưới tôi vẫn không thể có câu trả lời. Tin nhắn Facebook thì là nick ảo, tin nhắn điện thoại thì là sim rác, có tìm đằng trời cũng không ra nổi. Tuy rằng tôi cố gắng giữ sự vui vẻ, bình tĩnh nhất có thể đến ngày cưới, nhưng mà trong lòng vẫn nặng trĩu. Tôi cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại rơi vào cái chuyện không đâu này. Chẳng lẽ lấy một người chồng đẹp trai, tài giỏi là phải chấp nhận cuộc sống thị phi sao? Mấy cái ngày đó chỉ có cái An với cái Mi suốt ngày động viên, an ủi tôi. Tôi cũng có chút thanh thản hơn, nhưng mà cũng chẳng ăn thua cho lắm. Không biết đám cưới của người ta thế nào, nhưng mà đám cưới của tôi diễn ra trong một tâm trạng đa sắc thái. Vui có, buồn có, khóc có cả cười và luyến tiếc nữa, nhưng mà mệt thì nhiều hơn. Bên nhà tôi gần 2.000 khách, bên nhà chồng cũng vậy. Thành ra mỗi việc chúc tụng cũng đủ khiến tôi mỏi nhừ chân. Đến khi Mi làm phù dâu cho tôi cũng kêu rời kêu đất. Khổ thân con bé, ngày xưa hồi đám cưới chị Liền nhà bác Hòa tôi thấy nó vui lắm. Cả làng quây quần bên nhau hát hò, còn đám cưới của tôi lại cảm thấy hơi nhạt. Nhưng cũng chả trách được, đám cưới phố mà, nhất là với gia đình cũng có điều kiện như nhà tôi và nhà chồng, thì việc tổ chức đám cưới cho tôi ngoài hạnh phúc của con ra còn muốn phô trương và còn rất nhiều mục đích khác nữa. Thế nên sau khi đám cưới trở về thì hai vợ chồng cũng mệt rã rời, ôm nhau ngủ. Buồn cười chưa, sau đêm tân hôn tôi vẫn là gái trinh. Cưới xong tôi với chồng ở lại nhà chồng có một ngày rồi trở lại Hà Nội ngay. Kimmy vẫn ở nhà cũ của tôi, còn tôi chuyển sang nhà riêng của chồng tôi bên khu đô thị Văn Quán. Cả đêm, cái đêm mà hai vợ chồng chính thức ở bên nhau, tự dưng tôi lại nhớ Kimmy ra giết. Lúc tắm xong tôi cứ thần người ra, quên tiệt cả những tin nhắn chửi bới, chỉ nhớ em gái, không biết lúc này em ở nhà thế nào. Khi chồng tôi bước vào, nhìn bộ dạng tôi như vậy, anh lại sốt sắng hỏi: "Mai, em sao vậy, có chuyện gì sao?" "À không, không có gì." Anh nghe vậy, chẳng những không hỏi nữa, mà quỳ chân xuống nền nhà, dịu dàng nói: "Sao thế, em nhớ mẹ à, hay là em nhớ Kimmy?" Nghe anh nói vậy, tự dưng tôi lại sụt sịt, gật đầu. Anh liền ôm chặt tôi rồi an ủi: "Hâm thật luôn, Kimmy cách đây có mấy cây số thôi mà. Thích thì mai gọi nó sang ăn cơm, làm anh hết hồn tưởng là có chuyện gì." Nói rồi anh đưa tay cù vào người tôi, sau đó đưa bàn tay lần mò khắp cơ thể tôi. Quay tới giờ còn như tôi không chứ? Chưa biết mùi vị đàn ông là thế nào. Giữa không gian lãng mạn này, tôi cũng có cảm giác kích thích, nhưng người ngợm cứ ngây ra, không biết phải làm sao. Đột nhiên Tùng khẽ đè tôi ra, hôn lấy hôn để. Nhưng mà kinh nghiệm hôn của tôi cũng kém cỏi vô cùng. Thế ai bắt thời gian quen nhau chẳng chịu cho tôi được yêu chứ. Đến giờ đùng một cái bảo cưới, tôi làm tình chẳng khác gì đánh đố. Eo ơi, xấu hổ kinh lên được ấy. Tôi hôn kiểu gì mà cắn trúng môi của anh bật cả máu. Cũng may là anh không thèm cười tôi mà để tôi thụ động bên dưới, còn mình anh thì chủ động mơn trớn. Nói ra tôi rằng hơi nhục, tôi chẳng khác gì khúc gỗ cả. Bị kích thích cũng chỉ dám rên rỉ một tí. Đến khi anh đi vào trong cơ thể tôi, lúc đó tôi mới cảm nhận được sự đau đớn ở bên dưới. Anh thấy vậy thì nhẹ nhàng vuốt ve rồi nói: không sao đâu, sắp hết đau rồi. Anh cũng đau mà, mình cùng cố gắng nhé. Tôi nghe anh nói vậy thì cơ thể cũng thả lỏng sau một chút. Đến khi cơn đau qua đi, tôi mới cảm nhận được sự đê mê. Đến khi xong việc, tôi mới thấy bên dưới lớp đệm trắng tinh có vài giọt máu đỏ tươi. Chồng tôi sằng sợ bẩn, cứ mặc kệ nằm bên đó, ôm chặt tôi. Lần đầu tiên của tôi là trao cho anh, tình yêu đầu cũng là trao cho anh. Khi cảm giác ấy thực sự thiêng liêng lắm. Trước khi cưới tôi còn nhiều điều băn khoăn, nhưng đến bây giờ, đến giây phút này, tôi thực sự cảm nhận được thế nào là yêu một người đến mức nhiều như vậy. Chẳng cần mối tình 7 năm, 8 năm, chỉ cần một giây phút, một ánh mắt là đã trao nhau cả cuộc đời rồi. Những ngày tiếp theo, cuộc sống hôn nhân của tôi với Tùng bắt đầu đi vào quỹ đạo. Tôi quản lý chi nhánh công ty của Ba Phong trên này, còn Tùng vẫn làm phó giám đốc của công ty. Kimmy thì được Ba Phong xin vào công ty của ba mẹ chồng tôi. Tất nhiên là thông gia với nhau, chẳng có ai từ chối cả. Và học lực của My cũng khá tốt, nên cũng không có lý do gì để mà từ chối. Lại nói về những tin nhắn chửi rủa tôi. Sau khi tôi với Tùng về chung một nhà thì lạ lùng thay, không có bất cứ tin nhắn nào nữa. Tôi cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Cuối tuần đầu tiên, lẽ ra tôi với chồng đi hưởng tuần trăng mật. Thế nhưng công việc của tôi lu bu quá, lại cộng với việc chồng tôi đi công tác, thế là kế hoạch bất thành. Buổi tối thứ 6, tôi rủ Kimmy sang nhà ngủ chung, nhưng con bé lại bận nên tôi đành một mình. Mới lấy chồng xong mà phải xa chồng thế này, tôi buồn lắm. Thế nhưng anh đi công tác ở Sinh nên tôi cũng chẳng còn cách nào khác, gọi cho Kỳ An buôn mấy tiếng đồng hồ rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Sáng hôm sau khi tôi đang ngủ thì có tiếng chuông inh ỏi. Vừa mở cửa ra đã thấy mẹ chồng bước vào. Bà nhìn căn nhà một lượt rồi nói: vắng hoe nhỉ, một mình thế này có buồn không con? Con cũng hơi buồn mẹ. Sao mẹ Yên không báo trước với con một tiếng để con đi đón ạ? Ôi dào, đó là con đang ngủ mà. Sao lại gọi con làm gì chứ? Để con dâu ngủ lấy sức, còn sinh con cho bà thằng cu chứ. Tôi nghe xong thì hơi xấu hổ. Bà thì cười tươi rói, rồi đưa cho tôi một hộp mặt nạ, rồi nói: ba Tùng mới đi công tác về, tặng cho mẹ mà nhiều quá, con giữ lại mà dùng nhá. Tôi nhìn mấy hộp mặt nạ để trên bàn, cảm thấy xấu hổ ghê. Tôi còn chẳng chăm sóc da rẻ bằng mẹ chồng nữa. Thế tôi ngây người ra, bà mới nói: mẹ Lan bảo con ở nhà cũng lười làm đẹp đúng không? Nghe mẹ nói này, phụ nữ ấy mà phải thật đẹp con ạ. Đàn ông thích cái bên ngoài lắm. Con có dáng dấp cao ráo, mặt mũi đẹp đẽ rồi thì càng phải chăm sóc da mặt chứ, đừng để phí hoài đi. Nhưng mà thằng Tùng chắc nó cũng chẳng có tính lăng nhăng đâu. Thằng bé ngoan ngoãn, mẹ kể cho con nghe, hồi bé cả xóm khen nó đẹp trai hiền lành nhất xóm. Chẳng phải là mẹ khen con trai của mẹ đâu, nhưng mà nó gần ngày tuổi rồi, mẹ phải công nhận là hiếm có đứa nào như nó, vừa thông minh vừa có trí lại còn ngoan. Năm ấy nhá. Mẹ chồng tôi chẳng thèm nhìn tôi nữa, mà bà cứ say sưa kể về chồng tôi như một vị thần vậy. Thực ra những cái chuyện này tôi nghe bà kể phải nghìn lẻ một lần rồi chứ. Mẹ chồng tôi rất rất tốt, rất rất hợp với tôi. Chỉ có điều là bà hơi cuồng con trai, nhưng mà cũng không sao, anh là chồng tôi mà. Tôi còn cuồng anh nữa là. Khi mẹ chồng tôi kể về chồng tôi xong thì cũng mất gần 2 tiếng đồng hồ. Bên ngoài có tiếng chuông cửa. Bà mới thôi, chẳng biết là giờ này ai còn đến, nhưng tôi vẫn ra mở cửa. Cánh cửa chưa kịp mở ra đã thấy tiếng Kimmy cười hớn hở: sang trực bữa cơm cho chị Mai. Gọi từ hôm qua mà không chịu sang. Là một đống hồ sơ kia kìa, anh dì cứ bắt em làm ấy, mẹ muốn ngất đi này. Tôi chẳng thèm trả lời nó mà kéo nó vào trong. Tính nó hơi lười nên chồng tôi bắt nó làm cũng đúng thôi, cho bớt lười đi. Ôi, bác Phương mới lên ạ. Cháu chào bác. Eo ơi, mang cả mặt nạ cho con dâu này. Đúng là chị Mai nhà cháu có phúc lắm mới có một người mẹ chồng tốt như bác đấy ạ. Nghe nó nói vậy thì mẹ chồng tôi cười tít cả mắt. Ôi dào, con bé này một miệng cứ dẻo như cái kẹo ấy. Có ba hộp đấy, để chị Mai hai cái, cháu lấy một hộp về bà dùng nhá. Mặt đã đê đi hưu à bác? Bác chăm già thế này mà sao nhìn bác trẻ quá cơ. Thật sự mấy lần nói bác là mẹ của anh Tùng cháu còn chẳng tin ấy. Tại vì trông trẻ hơn anh Tùng có một tí thôi, nhìn cứ như là chị em ấy. Eo ơi, da bác lại trắng nữa chứ, chả có tí tàn nhang nào cả, cháu xin bí quyết đi. Tôi nghe Kimmy nói xong tôi cũng bật cười. Con bé có vẻ hợp gu với mẹ chồng tôi lắm. Nói mấy chuyện mỹ phẩm này có phần sành lắm, chả như tôi đâu, mù tịt. Trời cũng đổ về trưa, tôi để Kimmy trên nhà nói chuyện với mẹ chồng rồi đi xuống nấu cơm. Thế nhưng đang nấu đã thấy nó lon ton chạy xuống phụ tôi. Mẹ chồng tôi chưa không ăn cơm ở đấy mà về luôn, thành ra chỉ có hai chị em. Từ đợt cưới tới giờ tôi với Kimmy mới gặp nhau, xa nhau một tuần tưởng chừng như dài cả thế kỷ. Có cả một kho tàng chuyện để mà nói với nhau luôn. Mà chuyện nhiều nhất là Kimmy oán hận chồng tôi bởi anh khiến nó không có thời gian đi chơi với người yêu, cả tuần bù đầu vào công việc. Tôi nghe xong cũng thương thương, định bụng là đợi chồng về sẽ lựa lời nói. Biết rằng anh muốn nó nghiêm túc làm việc nhưng đâu cần hành hạ con bé như vậy chứ. Khổ thân nó chết đi được ấy. Kimmy vẫn không chịu tiết lộ người yêu của nó là ai, chỉ biết là quen cả cái An. Tôi tuy tò mò nhưng nó cũng không hỏi gì nhiều. Hai chị em tâm sự cả ngày. Hôm ấy rồi Kimmy mới về. Còn chồng tôi thì tận thứ hai mới về. Ngày anh về tôi mừng như phát điên. Người ta bảo hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, chứ tôi thấy nó ngọt ngào lắm. Ít nhất là đến hiện tại, chồng thì chiều chuộng, công việc thì ổn định, có gì mà nấm mồ chứ, nghe ghê chết đi được. Thực sự mà nói, cuộc hôn nhân của tôi với Tùng rất êm đềm. Tính anh điềm đạm người lớn nên là lúc nào cũng nhượng nhịn tôi. Nói chung là tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc. Đến cuối tuần thứ hai sau ngày cưới, buổi tối thứ bảy sau khi làm tình xong, tôi ôm anh rồi nói: mày gọi Kimmy sang ăn cơm với vợ chồng mình nhé. Anh nhìn tôi vuốt mấy sợi tóc trên mặt đáp lại: thôi, mãi mới có ngày nghỉ bên nhau, cáo nó sang làm gì cho nó phiền ra. Với lại ở trên công ty anh nhìn mặt nó phát ngán cả rồi, ngày nào cũng phải gọi chửi cho mà công việc chẳng đâu vào đâu cả. Chẳng lẽ đã đuổi việc nó? Ấy đừng, nó cũng như em mà, toàn là sinh viên mới ra trường thôi, làm gì có kinh nghiệm. Cái gì cũng phải từ từ chứ. Anh làm như thế con bé lại sợ anh đấy. Dù gì anh cũng là anh rể của nó cơ mà. Thế anh là anh rể đấy, anh mới nói thẳng nói thật. Con bé nó cứ ngơ ngơ làm sao ấy. Thôi anh đừng có nóng. Sao ở nhà chả bao giờ anh cáu với em mà cứ cáu với nó thế. Dù sao nó cũng là em gái của em cơ mà. Em là vợ anh, là người anh yêu, làm sao mà anh cáu được. Với lại anh thấy Kimmy không như em, nó không được thông minh lắm thì phải. Xì, đừng có mà chê em gái em vợ như vậy chứ. Được rồi vợ đừng có giận, để mai vợ gọi nó sang được chưa. Nhìn mặt Tùng có vẻ miễn cưỡng, nhưng mà thôi tạm chấp nhận được. Hôm sau khi tôi ngủ dậy liền gọi cho Kimmy sang, định bụng là sẽ làm nồi lẩu. Nhưng mà vừa nghe thấy tôi nói có cả Tùng ở nhà thì nó gạt phắt đi, năn nỉ gãy cả lưỡi nó mới chịu sang. Tình hình của chồng tôi và Kimmy có vẻ căng thẳng thật nha. Cảm giác như thể là nếu không có tôi thì họ sẽ trở thành kẻ thù của nhau luôn ấy. Thực sự tôi cũng không hiểu vì sao trước Kimmy từng cuồng chồng tôi còn trong nhóm fan club mà tự dưng bây giờ lại như vậy nữa. Chẳng lẽ bị anh chèn ép quá đâm ra thủ hận sao? Đến lúc Kimmy sang tôi thấy nó mặc đẹp lắm, váy body còn hở lưng, tôi mới liền hỏi: diện thế đi đâu về đấy à? Em mới đi chơi với người yêu về, nhưng mà anh ấy có chút việc bận nên phải về sớm, chứ không còn lâu em mới sang đây nhá. Bên trong chồng tôi thấy vậy thì nguyết dài: đấy, là đi chơi với người yêu rồi, bảo sao kế hoạch hôm qua chưa thấy gửi cho anh. Tôi đang gửi luôn đi nhá, không là tháng này cắt lương đấy. Con bé nghe vậy thì mặt ỉu xìu xuống, cho tôi đi vào trong nhà vệ sinh. Nó mới lay lay tôi ngồi nói: chị Mai, sao mà chị ở được với anh Tùng nhỉ? Cả ngày quát nạt nhân viên, chắc là em phải xin nghỉ việc mất. Thôi, Mi hâm à, bà ta xin mãi cho Mi mới vào được, bây giờ Mi đòi bỏ. Anh Tùng nghiêm khắc trong công việc thế thôi, cho anh ấy tốt tính với tình cảm lắm. Thôi, chồng chị thì chị trả bênh chứ, em không ngấm nổi đâu. Trước thì chả phải Mi trong nhóm fan club của anh ấy sao? Thì hồi ấy nông nổi ngu dại, biết gì đâu, thế đẹp trai thì ham thôi. Giờ mà cho cũng mất vía, khó tính khó nết. Tôi nghe xong thì bật cười, chả thèm hỏi nữa mà lôi nó xuống bếp làm thức ăn. Chồng tôi tắm xong cũng ra ngoài. Vừa xuống bếp thấy tôi với Kimmy nấu nướng, anh nói: "Thôi vợ nghỉ đi để Kimmy làm cho, lên đây ngồi ăn táo với anh này." Tôi nghe xong thì cảm thấy ngọt ơi là ngọt. Nhìn sang Kimmy tức nổ đom đóm mắt thì không dám cười, chỉ khẽ nói: "Hấp, hai người thế này làm em khó xử quá. Cũng là người trong nhà cả mà, anh đừng khắt khe với nó quá." "Anh sẽ không khắt khe với vợ của anh thôi, những người khác thì còn lâu nhá." Kimmy thấy vậy thì bĩu môi không dám tỏ thái độ, mà nói nhỏ chỉ đủ tôi nghe thấy: "Đây chả cần, không phải là sếp á, đây tương cho cả cái đống ớt này vào mặt rồi." Tôi phải bấu bấu nó mấy cái nó mới chịu thôi. Sợ thật luôn ý, hai cái con người này. Đến lúc ăn cơm vẫn chẳng ai thèm nói với ai câu nào, chỉ có tôi đứng giữa xoa dịu sự căng thẳng ấy. Ăn cơm xong Kimmy nặng nặc đòi về ngay, tôi cũng chẳng giữ nổi nó nên đành kệ. Chồng tôi thì nguyết dài nguyết ngắn trên nó lười biếng, còn dặn nó tối mà quên báo cáo thì đừng mơ nhận được lương, khiến nó lại càng vội về. Đến khi chỉ còn hai vợ chồng ở nhà, tôi lựa lời nói với Tùng để anh bớt căng thẳng với Kimmy. Nhưng hình như càng nói anh lại càng không để tâm, cứ ậm à ậm ừ. Thật ra tôi cũng biết Tùng muốn đuổi việc Kimmy lắm rồi, để cho em trai của anh, của bạn anh thế vào chỗ của nó. Nhưng vì nể ba Phong nên mới giữ nó lại. Một mặt tôi phải khuyên anh mãi, một mặt lại quay sang Kimmy an ủi động viên, chỉ mong mọi chuyện bớt căng thẳng. Sau đợt ấy, tuần nào tôi cũng bắt Kimmy sang nhà tôi một lần để kèm cặp nó những vấn đề trong công ty. Nói sao thì nói, nếu mà nó làm việc tốt, chồng tôi cũng sẽ không có cớ để đuổi. Nó tuy không thích nhưng không còn cách nào khác, đành phải sang. Dần dà Kimmy cũng nắm bắt được kiến thức cơ bản. Tuy nhiên nó với chồng của tôi cũng vẫn chẳng ưa nhau lắm, nhưng tình hình cũng được xoa dịu đôi chút. Một buổi chiều của tháng 10, trời bắt đầu se lạnh. Tôi gọi điện rủ Kimmy sang nhà ăn cơm, nhưng nó không chịu. Nó bảo là không muốn nhìn thấy mặt của chồng tôi, tâm trạng nó không được tốt, gặp rồi lại thêm stress. Thấy bảo dạo này công ty rất nhiều việc, tôi cảm thấy thương thương nên đành rủ nó ra ngoài mua sắm cho đỡ buồn. Nghe tới việc mua sắm, nó vội vàng đồng ý ngay. Hôm nay chồng tôi ở nhà nên tôi lấy con Camry của anh phóng sang đón Kimmy. Ngồi trên xe nó vui lắm, tíu ta tíu tít kể chuyện: "Này nha chị Mai, hôm qua người yêu em mua cho em một cái túi Gucci với một cái chai Chanel nha." "Ta cứ tưởng là tâm trạng mi không tốt." "Không tốt ý, là sang nhà chị gặp anh Tùng thôi, chứ gặp chị thì vẫn tốt chứ." "Đùa chứ, anh Tùng chả bù cho người yêu em tẹo nào luôn á. Người yêu em vừa hiền vừa dễ tính, lại còn chu đáo ga lăng." "Ơ kìa, nếu nó tất nhiên là phải chu đáo ga lăng với nó rồi. Còn anh Tùng, anh ấy là chồng của tôi cơ mà. Nhưng mà tôi cũng không thèm khoe, nó ghét chồng tôi sẵn rồi, tôi có kể thế nào nó cũng đâu thèm quan tâm đâu." Hai chị em đi vào Royal City, trùng hợp thật. Vừa từ hầm gửi xe đi lên thì gặp ngay cái An với Kiệt. Cái An thấy tôi thì cười lớn hở nói: "Này Mai, khiếp hồn, hôm trước gọi đi cà phê không thèm đi." Thực ra không phải là tôi không thèm đi, nhưng chuyện công việc của công ty ba Phong lắm quá, bù đầu bù óc chẳng xong liền đáp: "Việc lu bu lắm, thôi hay tí đi luôn nhá." "Thì tao đi mua sắm đồ xong phải về rồi, ông Kiệt chỉ còn đi xem mặt nữa, ba mẹ tao bắt." Lúc này tôi mới để ý tới Kiệt, lâu lắm rồi tôi mới gặp lại anh ta, giờ còn xem mặt. Thế thế tôi mới liền trêu: "Anh Kiệt hẹn hò đi rồi mau lấy vợ nhá, cha bán ké bữa cỗ với." Anh ta nhìn tôi, tự dưng tối sầm mặt lại, nhưng vẫn đáp: "Ừ." Cái gã này chán thật đấy, lạnh lùng cứ như cục đá. Nhưng mà kệ, vì là anh trai của bạn thân nên tôi không chấp. Kimmy đứng cạnh tôi đột nhiên quay sang cái An hỏi: "Đây là anh trai của bà hả? Lần đầu tôi gặp đấy. Sau đi thực tập tôi chưa gặp bao giờ nhỉ? Anh tôi làm lính cứu hỏa nên bận lắm." "Thế à? Anh Kiệt bao nhiêu tuổi rồi?" "26." "Thế bằng tuổi anh Tùng chồng chị Mai." Nghe tới đây tôi định cười một cái. Nhắc đến chồng tôi tự hào ghê luôn, dù chỉ là nhắc đến tuổi thôi. Thế nhưng chưa kịp cười đã thấy Kiệt chau mày, lạnh lùng nói với Kê An: "Đi thôi, mua gì mua nhanh còn về." Kimmy khẽ tắp lấy tay Kê An, tíu tít hỏi về Kiệt, nhưng nam chừng anh ta không để ý. Gã đàn ông này lạ thật đấy, hay là bị gay, thấy gái xinh là cứ hở hững thôi, chả biết người nào xấu hổ hẹn hò với anh ta nữa. Mồm cứ bu bu cả ngày không nói câu nào cả. "Mà An này, công ty mình thực tập ấy là của nhà bà đấy à?" Kimmy lại cất tiếng hỏi. An khẽ liếc tôi một cái rồi mới đáp: "Không, người quen thôi." "Sao mà tôi nghe đồn đó là công ty của nhà bà?" "Đồn thổi thế thôi, thế mà bà cũng tin sao?" "Ờ ờ." Nghe Kimmy nói vậy tôi mới thấy lạ nha, chơi thân, rất thân với cái An. Nhưng tôi chưa bao giờ về nhà nó, cũng chẳng biết bố mẹ nó làm nghề gì. Mấy lần nó có qua nhà tôi chơi, nhưng mà chả bao giờ rủ tôi qua nhà nó, cùng lắm là rủ qua mấy quán cà phê ngồi tâm sự. Tôi không quan tâm cho lắm, gia cảnh mỗi người mỗi khác, nó không muốn cho biết thì tôi cũng không quan tâm. Bốn người chúng tôi vào lượn mấy vòng khu mua sắm, nhưng mà tôi đi được có một tí đã mỏi nhừ cả chân, đành đưa cái mi thẻ thanh toán rồi ra ngoài ghế ngồi chờ. Kiệt thấy vậy cũng ra ghế ngồi cùng tôi. Tôi biết là anh ta chẳng hứng thú gì với việc này, chẳng qua là hộ tống em gái đi nên mới như vậy thôi. Khi còn hai chúng tôi, đột nhiên anh ta lên tiếng. Mi là em gái ruột của cô sao? Tôi nhìn anh ta, thoạt nghĩ cứ tưởng là không để tâm tới gái xinh, nhưng mà không phải nha. Tôi mới liền đáp lại. Cũng gần như ruột anh ạ. Mối quan hệ thế nào? Sao anh hỏi thế? Cô cứ trả lời đi. Em gái nuôi không cùng huyết thống, nhưng được nhận nuôi từ nhỏ, sống với nhau chung mái nhà tới tận bây giờ. Anh có muốn hỏi gì về nó nào? Em trả lời cho. Cô rất yêu quý em gái của mình sao? Rất chiều chuộng em gái của mình sao? Ơ kìa, anh ta nói cái gì vậy nhỉ? Giả dụ như Mi có người yêu chưa? Mi thích gì? Thế mà lại hỏi vớ vẩn thế. Nhưng tôi vẫn đáp lại. Đúng vậy, em gái của em mà. Mai. Đột nhiên Kiệt gọi tên tôi. Không hiểu sao tôi có cảm giác như anh ta muốn có điều gì muốn nói với tôi vậy. Sâu sắc lắm, nhưng rồi lại không nói ra. Mãi một lúc sau, anh ta mới lên tiếng. Đừng ngây thơ và tốt bụng quá như vậy nữa. Tôi thấy vậy, khó hiểu hỏi lại. Anh nói cái gì thế? Không có gì, tôi chỉ muốn cô ấy được tốt bụng với cả thế giới. Trên đời này không phải ai cũng tốt như cô nghĩ đâu. Tôi nghe anh ta nói mà chẳng hiểu gì sất, định hỏi lại mấy câu xem có chuyện gì, tự dưng lại nói ra như vậy. Thì cái Mi với cái An đã quay lại. Trên tay cái Mi chẳng biết cơ man nào là túi sách, giày dép. Nó đi làm lương không cao, lại còn bị chồng tôi chửi suốt nên cũng khó khăn. Mỗi lần đi mua sắm tôi đều đưa thẻ cho nó, quẹt thoải mái. Lúc này tôi cũng quên bén mất chuyện Kiệt vừa nói. Cái An với Kiệt cũng vội trở về cho buổi xem mắt tối nay của anh ta. Còn tôi đưa cái Mi về nhà. Từ ngày tôi đi, hôm nay tôi mới quay lại đây. Nói chung thì tuy không được gọn gàng sạch sẽ như hồi tôi chưa lấy chồng, nhưng mà cũng rất ổn. Có vẻ cái Mi chăm chỉ lên nhiều, bếp bếp gọn gàng ấm áp. Kinh nhỉ, từ ngày ta lấy chồng ấy, Mi chăm hẳn lên, nấu cơm thường xuyên đấy à? Vâng, ngày nào em chả nấu, công dung ngôn hạnh, sao còn đi làm dâu nữa chứ. Nó vừa nói vừa vác cái mặt lên cười hì hì. Sau đó chạy tót vào phòng cất đồ. Tôi nhặt mấy cái túi bóng trên bàn ném vào sọt rác. Đột nhiên thấy ở trong sọt rác có một cái bao cao su đã dùng. Thực ra tôi cũng không phải là kẻ cổ hủ gì, nhưng mà nhìn thấy tôi vẫn có chút tò mò. Người yêu của em gái tôi là ai đây nhỉ? Có thực sự đối tốt với em gái của tôi không? Khi nó vừa từ phòng ra tôi mới liền hỏi. Này, người yêu là ai thế? Sao cứ giống như mèo giấu cứt vậy? Cứ từ từ đi rồi em sẽ công khai sau. Anh ấy muốn công khai rồi, nhưng mà em thì cứ muốn đợi công việc ổn định đã. Thế có xác định cưới không? Sao chị hỏi vậy? Tôi không muốn nhắc lại chuyện nó phá thai hồi đại học, nhưng thực sự vẫn cảm thấy bất an. Nhưng rồi tôi gạt đi. Nó tự biết cách phòng tránh cơ mà. Và lại gần này tuổi rồi, chẳng lẽ tôi cứ phải giám sát nó từng chút một sao? Nghĩ vậy tôi liền thở dài nói. Không có gì, nhưng mà em yêu đương ấy cũng nên xác định cưới xin đi. Cũng già rồi mà. Khiếp, bà chị của tôi, chúng mình mới có gần 23 tuổi thôi. Chị lấy chồng sớm nên tự thấy già, chứ em còn bé lắm. Tôi không nói thêm chuyện đó nữa, mà hỏi đến chuyện công việc. Nhưng vừa nói đến đó, nó đã gạt đi đầy chán trường. Thôi, nhắc tới công việc nữa, chị biết là em stress rồi mà. Thế thôi nhá, không thèm quan tâm nữa, ta đi về với chồng của ta đây. Gớm, chị phải bỏ chồng chị bớt khó tính lại đi nhá. Thôi đừng có mà đi nói xấu nữa, tại vì bọn Mi lười biếng đó. Lại bênh chồng. Thôi về đi, không ông lại ghét em đấy. Tôi cười cười phi xe về nhà. Lúc này tôi quên bén đi mất vụ bao cao su, tập trung nấu bữa tối cho hai vợ chồng. Dạo này chồng của tôi hay than mệt, công việc thì nhiều, lại sắp có mấy dự án đang cần hoàn thành gấp, nên ngày nào tôi cũng thấy bồi bổ cho anh. Buổi tối ăn cơm xong, anh ngồi bên bàn làm việc, còn tôi thì xem phim. Công việc của tôi không quá bận như anh, với lại hôm nay ngày nghỉ nên tôi không muốn lao đầu vào công việc. Đến khi tôi xem xong mấy bộ phim thì anh vẫn chưa làm xong. Tôi liền ra ngoài lấy cho anh cốc sữa rồi nói. Anh nghỉ đi, mai hãng làm. Giờ cũng gần đến 10 giờ đêm rồi mà. Anh nghe vậy thì uống ực cốc sữa rồi ngoan ngoãn lên giường. Hôm ấy hai vợ chồng tôi không làm tình, chỉ ôm nhau ngủ. Đến nửa đêm tôi lại mơ thấy đứa bé áo đỏ quen thuộc cười khúc khích trong căn nhà, thì bật dậy mồ hôi túa cả ra. Không phải là quá thường xuyên, nhưng dường như cứ khoảng 1-2 tháng tôi lại mơ thấy nó một lần. Dù quen nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi đến tột cùng. Tính ra là kể từ ngày tôi lấy chồng đến bây giờ cũng được hơn 3 tháng mà mơ thấy nó tận 2 lần. Một lần chồng tôi đi xin công tác và lần này. Nghĩ đến chồng tôi mới cua tay sang bên cạnh. Trong bóng đêm tôi chẳng nhìn thấy gì cả, bàn tay cũng không chạm tới cơ thể của anh. Tôi mới hơi hoảng hốt với điện thoại rồi bật đèn sáng lên. Không thấy Tùng đâu, tôi mới liền gọi vọng vào nhà vệ sinh. Anh Tùng, anh Tùng. Thế nhưng gọi mấy câu vẫn không thấy ai trả lời. Cuối cùng thì đành đứng dậy nhìn vào trong, nhưng không thấy có ai cả. Đêm hôm khuya khoắt rồi, chồng tôi đi đâu được chứ? Chẳng lẽ là làm việc sao? Nghĩ vậy tôi chạy lên phòng làm việc của anh, lên cả tầng trên tìm nhưng vẫn không thấy. Bỗng dưng lòng tôi nóng như lửa đốt, lấy đứa điện thoại ra gọi cho anh. Đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng tút tút, không có ai bắt máy cả. Bên ngoài xe ô tô cũng không còn đỗ trong sân. Rốt cuộc là anh đi đâu? Những câu hỏi cứ ngổn ngang ở trong lòng khiến tôi đứng ngồi không yên. Chẳng biết thế nào, tôi định ra ngoài tìm anh thì có tiếng xe ô tô bên ngoài. Tôi chẳng nghĩ được gì, lao thẳng ra thì nhìn thấy anh bình an vô sự. Tôi thở phào nhẹ nhõm mới liền hỏi: đêm rồi anh còn đi đâu thế? Thì tôi hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại chạy đến ôm chặt lấy tôi rồi đáp: vợ lo cho anh đấy à? Anh cứ tưởng là vợ ngủ say rồi chứ. Công trình anh làm có chút vấn đề, nãy mới nhớ ra, phải chạy đi ngay mang bản vẽ cho thằng Long nó sửa. Long là bạn thân của anh, làm ở công ty khác nhưng mà rất giỏi về mảng thiết kế. Tôi nhìn anh, tự dưng thương anh ứa cả nước mắt. Nhiều người cứ nghĩ rằng tôi và chồng tôi giàu có là do sung sướng, nhưng chẳng ai thấy được nỗi khổ cực của anh. Đấy, khi người ta yên trong giấc ngủ, anh còn phải chạy đi thâu đêm để hoàn thành công việc. Anh xin lỗi vì để vợ phải lo cho anh, mình ngủ nhá, xin lỗi vợ. Anh vừa nói vừa thơm lên má của tôi. Sao mà phải xin lỗi tôi cơ chứ, anh vất vả thế cơ mà. Đêm ấy tôi ngủ ngon lắm, đến tận hơn 9 giờ sáng, bên ngoài có tiếng chuông cửa inh ỏi, tôi với Tùng mới uể oải dậy. Anh đi đánh răng, còn tôi thì vội ra mở cửa. Bố mẹ chồng tôi lên, vừa nhìn thấy bộ dạng của tôi, mẹ chồng đã hỏi: này, hai đứa hôm qua làm gì cả đêm mà nay dậy muộn thế? Dạ... Thế tôi xấu hổ, mẹ chồng tôi cười lớn: này, thế có gì chưa thế, hay là kế hoạch đấy? Không phải là bọn tôi kế hoạch. Thực ra đối với riêng bản thân tôi luôn có quan niệm con cái là của trời cho, nên từ lúc lấy nhau, anh Tùng cũng cứ nói với tôi việc kế hoạch nếu chưa sẵn sàng, nhưng mà tôi không đồng ý. Đến giờ được gần 4 tháng thả rồi nhưng tôi vẫn chưa có. Tôi thì cũng không sốt ruột lắm, nhưng mẹ chồng của tôi có vẻ mong. Thế nhưng tôi sợ bà lo lắng, tôi đáp lại: anh Tùng nhiều việc quá nên bọn con cũng chưa thả đâu ạ. Ôi giời, việc thì việc chứ, đâu chỉ có đó. Cứ thả đi, một con là một phúc, không việc gì phải kế hoạch cả. Không nuôi được thì để lấy ông bà nuôi cho. Bố chồng tôi ngồi bên cạnh cũng gật gù đáp: phải đấy, các con xem, nhà mình có mỗi thằng Tùng, nhà con thì cũng có mỗi mình con. Giờ ba mẹ hai bên cũng có cháu mong cháu lắm rồi, xem xét thế nào mà sinh sớm đi chứ. Tôi nghe xong thì cũng cảm thấy hơi áp lực. Thú thật là mới cưới nhau có mấy tháng, nhưng đúng là đi đâu người ta cũng hỏi là có gì chưa. Eo ơi, có gì hay không thì kệ người ta chứ, có biết người ta nghe xong chết lắm không hả? Nhưng mà tôi cũng không dám cãi lại, chỉ gật đầu nói: dạ vâng, con biết rồi ạ. Bên trong chồng tôi cũng đánh răng xong liền đi ra ngoài giục tôi vào. Bên ngoài tôi nghe loáng thoáng được mẹ chồng lại giục anh mau cho bà bế cháu. Bỗng dưng tôi lại thấy trong lòng hơi nặng nề. Đến khi đánh răng xong ra ngoài đã chẳng thấy ba người đâu. Nhìn mãi mới thấy họ đang đứng bên ngoài cổng như thể là sắp đi đâu vậy. Tôi định đi ra chào họ một câu thì nghe mẹ chồng nói với Tùng: mà sao mãi vẫn chưa có em bé thế? Hay là cái Mai có vấn đề gì không? Không, bọn con kế hoạch mà mẹ. Thế mẹ hỏi nhá, đêm tân hôn ấy nó còn sạch không? Chứ sao đêm ấy mẹ không thấy máu ở giường ga thế nhỉ? Mẹ đừng có nói linh tinh, vợ con nghe được ấy lại không ra gì đâu. Hôm đấy bọn con ngủ say có làm gì đâu, đến hôm sau lên Hà Nội mới làm. Vợ con còn xinh trắng nguyên, con đảm bảo với mẹ đấy. Thôi bố mẹ đi sớm đi, công ty còn nhiều việc lắm, lại không kịp. Tôi thấy vậy, thở dài đi vào trong. Trời hôm nay trong xanh mà sao tôi lại cứ cảm thấy âm u, tủ túng đến lạ. Đến khi ba mẹ chồng của tôi đi khuất, tôi mới đứng dậy vào bếp lấy bánh ra ăn sáng. Chồng tôi từ ngoài bước vào cười tươi nói: vợ, anh ra chỗ thằng Long một tí nhá, lại phải sửa lại bản vẽ rồi. Vợ ở nhà không thể sang chỗ Kimmy mà chơi, hoặc là hẹn hội bạn ăn uống. Tôi anh về đưa vợ đi ăn. Tâm trạng đã buồn rồi, nghe vậy lại càng buồn hơn, nhưng tôi vẫn cố gửi gượng đáp. Thanh chở em sang chỗ Kimmy đó rồi hãy đi. Em qua chỗ nó ăn cơm luôn. Thế cũng được, thay quần áo đi rồi anh đưa đi. Tôi vào phòng thay vội bộ quần áo rồi say xe về chỗ Kimmy thật. Thật may là con bé có nhà, thấy tôi sang nó hớn hở lắm, còn nấu cho tôi bát canh bánh đa cua thơm nước mũi. Ăn xong tâm trạng của tôi mới khá lên một chút, định bụng tâm sự với Kimmy chuyện mãi chưa có em bé đã nói. Chị nghĩ sao về việc có bầu trước khi cưới? Mẹ người yêu của em ấy muốn bế cháu lắm rồi, còn bảo hai đứa mà cưới thì phải xác định là có bầu trước. Nghe vậy tôi liền thở dài đáp. Bây giờ vô sinh nhiều lắm, chắc người ta cũng sợ đấy, nên nếu có bầu trước khi cưới thì chả sao cả. Như ta này, cưới xong chưa có bầu đi đâu cũng bị hỏi thôi. Ôi giời, con trẻ mà, người lớn cứ vội làm cái gì nhỉ? Em còn muốn chơi chán đã chứ, giờ có con vào thì bận lắm. Biết là thế nhưng tôi vẫn cảm thấy muốn có em bé lắm, thực sự muốn có chứ không phải là vì áp lực từ ai. Mà nghe Kimmy nói thế, tôi lại nghĩ đến cái bao cao su lần trước, bỗng dưng lại tò mò kiếm cớ vui vứt xác. Có vẻ như đêm qua điều nó lại đến rồi. Trong sọt xác đã được đổ đi, chỉ có mấy tờ giấy nhớ với một bao cao su đã dùng. Có lẽ con bé chưa muốn có em bé thật. Cũng đúng thôi, Kimmy năng động, có nhiều hoài bão ước mơ, chứ không như tôi chỉ muốn an phận làm vợ làm mẹ. Nhưng tôi cũng không nói gì cả, thôi cứ thả hết năm nay, nếu không có hai vợ chồng đi khám sau, giờ cứ tâm lý thoải mái đã. Những ngày tiếp theo chồng tôi vẫn bận rộn, nhưng vì ham có con nên ngày nào tôi cũng bồi bổ cho anh đủ mọi hải sản. Thế nhưng tần suất làm tình của tôi với anh cũng chẳng thường xuyên, một tuần chỉ có một lần, có hôm hai lần vì anh bận tối mắt tối mũi. Thế nên gần một tháng sau đó tôi vẫn chưa có gì. Tôi không biết là Tùng có sốt ruột không, nhưng thực sự tôi rất sốt ruột. Không biết là bản thân mình có vấn đề gì không, mà thả đến gần nửa năm cũng không dính. Lại thêm gia đình hai bên, nhất là mẹ chồng thúc giục, nên tôi càng áp lực hơn. Một buổi tối tôi đang nằm thẫn thờ nghĩ đến cái việc tại sao mình chưa có em bé, đột nhiên chồng tôi vào rồi lên giường. Lúc này mới có 8 giờ, bình thường cứ phải đến 10 giờ đổ lên anh mới xong việc, nên tôi mới ngạc nhiên. Anh nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu rồi nói. Vợ, anh xin lỗi. Sao lại xin lỗi em chứ? Có chuyện gì sao? Anh cúi xuống hôn lên tóc của tôi rồi dịu dàng đáp. Anh xin lỗi vì mới cưới đã để em một mình thế này. Công việc của anh xong rồi, từ mai anh bù cho em sau nha. Tôi nghe xong thì cười hì hì, thở phào nhẹ nhõm. Đúng là dạo này tôi hơi cô đơn thật. Anh hết bận thì có nghĩa là tôi hết cô đơn. Tháng này cũng là tháng 12 rồi, chuẩn bị đến Tết. Thế mà lại Tết Nguyên Đán. Tôi chả mong gì nhiều, chỉ mong sớm có em bé để Tết về quê đỡ áp lực. Vợ, từ mai em cầm thẻ của anh đi. Dự án này xong chắc là cũng được kha khá tiền. Bao nhiêu thì anh chuyển hết vào nhá, em giữ cho anh. Từ hồi cưới nhau tới giờ, tôi với Tùng không có một khoản tiền chung cào nào cả. Tôi tiêu tiền của tôi, chồng tiêu tiền của chồng. Bỗng dưng anh nói thế này, tôi lại có phần ngạc nhiên hỏi. Sao lại thế ạ? Anh thấy từ đợt cưới tới giờ, chúng mình vẫn chưa giống vợ chồng, chưa giống một gia đình cho lắm. Anh muốn cùng vợ xây dựng hạnh phúc cuộc sống như những cặp vợ chồng khác. Biết là vợ anh rất giỏi, tự kiếm được tiền, nhưng muốn đưa tiền của anh cho em, có một quỹ chung để em mua bán mọi thứ, rồi còn dành dụm tiết kiệm cho em bé của chúng mình sau này nữa. Giống như nhà anh nha, bang làm bao nhiêu đưa cho mẹ giữ hết. Mà bảo phụ nữ ấy là phải giữ tiền thì mới nhà ấm êm được. Tôi mới bật cười. Thực ra là anh nói cũng đúng, nhưng mà tôi vẫn hơi ngần ngại. Vợ đừng nghĩ gì nhiều, anh đưa tiền cho vợ giữ cũng là muốn vợ lo cho cuộc sống của hai đứa thôi. Biết là giữ tiền bị áp lực lắm, nhưng mà vợ cầm cho anh, chứ anh tiền nong sợ tiêu linh tinh lắm. Đàn ông mà có khéo giữ tiền phụ nữ đâu. Tôi không thể từ chối được nữa, đành gật đầu đồng ý. Đêm mấy hai vợ chồng tôi tâm sự một chút, rồi lao vào nhau như hổ đói gặp mồi, như hạn gặp mưa. Ngày 7 đêm 3 ra vào liên tục. Đến khi xong việc, tôi nép vào lòng của anh khẽ nói. Anh có sốt ruột không? Khi mà mãi mình chưa có em bé. Anh im lặng mấy giây rồi mới đáp. Anh cũng hơi hơi. Thật ra là anh nghĩ mình còn trẻ, cứ từ từ, chưa có gì phải sốt ruột cả. Nhưng mà mẹ ở nhà giục nhiều quá, bà có vẻ mong cháu. Tôi không nói gì nữa, chỉ thở dài. Mai, em đừng suy nghĩ nhiều, tâm lý không thoải mái thì cơ hội thụ thai lại càng khó đấy. Thật ra anh nghĩ hai đứa mình chẳng có vấn đề gì cả, chẳng qua là em bị áp lực quá rồi sinh ra stress thế thôi. Mai em để cho nhân viên quản lý công ty đi, anh cũng xin nghỉ đi chơi nhá. Chắc không muốn vợ anh ấy cứ nằm thẫn thờ nhìn trần nhà như ban ngày đâu, trông hấp lắm. Gì? Kệ em. Kệ. Vậy mà bảo anh kệ á. Mơ đi nha, còn lâu mới kệ. Nói xong anh đưa tay lên cù tôi một phát. Biết là tôi có máu buồn, anh cứ nhân đó mà trêu chọc. Tôi bị cù cười như một con điên. Đêm ấy sao mà vui đến thế cơ chứ. Đến sáng hôm sau, tôi gọi điện cho ba Phong rằng tôi sẽ nghỉ mấy ngày. Ba cho anh quản lý dưới công ty lên giúp tôi quản lý chi nhánh trên này. Còn chồng tôi cũng giao hết việc cho lo cho nhân viên đặt vé máy bay. Ngay trong chiều ấy, hai vợ chồng tôi bay vào trong Đà Nẵng chơi. Đúng là được đi chơi, tâm trạng tôi thoải mái hẳn. Ngoài Hà Nội thì trời lạnh lạnh, nhưng vào đến đây ấm áp vô cùng. 6 giờ tối, sau khi đi biển chơi về, tôi với Tùng trở lại khách sạn, tắm táp rồi đi ăn. Tôi vào nhà vệ sinh tắm trước, nhìn mình trong gương, bỗng dưng tôi thấy yêu đời dễ sợ. Thực sự mà nói, dáng người tôi cũng đẹp lắm nha. Eo thon thả, ngực mông đẫy đà, da dẻ trắng trẻo. Thế mà cái hồi trước khi cưới có mấy tin nhắn dám chửi tôi là xấu xí, còn nói cùng cưới tôi là vì nhà tôi giàu. Eo ơi, các bạn ghen tị với tôi đến mức phủ nhận hết tôi xinh xắn đấy. Mai, tranh vào tắm chung với nha. Tiếng chồng tôi bên ngoài vọng lại, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi xấu hổ đỏ cả mặt lên. Hâm à? Thôi, vội gì chứ. Anh không vội đâu, nhưng mà anh muốn tắm với vợ. Em ngại lắm, em không quen đâu. Không quen thì dần quen thôi mà, mở cửa cho anh đi. Thôi, em đã sắp xong rồi. Nói rồi tôi chẳng chờ anh trả lời, liền xả nước vội, sau đó mau chóng lau người rồi bước ra ngoài. Chồng tôi thấy vậy liền dở môi nói, vợ chồng với nhau rồi mà còn xấu hổ với cả anh sao. Tự dưng tôi lại thấy hơi trách mình. Thực ra tôi là đứa con gái khá nhạt nhẽo, lại truyền thống quá. Ngay cả mỗi tối làm tình, tôi đều bắt anh phải hết tắt hết đèn, chỉ để bóng vàng mờ mờ. Tôi ngại khi bị anh nhìn thẳng vào cơ thể của mình. Mấy ngày trước tôi có đọc ở trên hội Eva, mấy chị nói rằng phụ nữ ra đường thế nào không cần biết, nhưng mà nhất thiết lên giường phải thật hư hỏng. Đàn ông họ thích như vậy. Tôi cũng muốn mình hư hỏng một chút, nhưng chẳng hiểu sao lại không làm được. Không biết anh Tùng có chán tôi không, mà đôi khi tôi lại cảm thấy anh bảo vợ hơi nhạt. Khi chồng tôi vào phòng tắm, tôi lấy máy sấy tóc sấy cho khô, vừa sấy vừa ngẫm nghĩ, chắc mình nữa phải nhờ cái mi tư vấn ít kinh nghiệm mới được thôi. Đột nhiên cái điện thoại của Tùng khẽ vang lên, tôi liền tắt máy sấy rồi nói lớn, anh ấy có điện thoại này. Em xem ai gọi cho anh với. Tôi đưa tay lên với cái điện thoại, là cái mi thì liền nói, cái mi nó gọi. Thế em nghe đi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.